Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, hung hăng tiêu diệt, thanh niên tóc vàng ánh mắt phi thường trích chỉ phỏng vấn thân thể thần thông bản thân liền hiếm. Thấy, huống chi là mạnh mẽ thần thông, thứ này coi như thế lực lớn đều không có, ngươi có mệnh học à, đạo lăng cười nhạt. Người thanh niên này vừa nãy muốn giết hắn, hắn đã động sát tâm ni. Thanh niên tóc vàng uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, luôn động trong tay màu vàng cung tên ném tới, không khí đều phát ra vang lớn. Muốn chém sống hắn, đạo lăng đương nhiên sẽ không cùng bảo khí liều. Hắn nghiêng người sang tránh thoát đi. Này màu vàng cung tên nện ở trên một tảng đá lớn, tạo thành loạn thạch nổ tung tình cảnh. Hắn tay áo tung bay, nghiêng người sang sau cử quyền ném tới, toàn bộ nắm đấm đều óng ánh chói mắt, ánh vàng phun ra. Thanh niên tóc vàng cánh tay to lớn xuống, căn bản không phải là loài người cánh tay, mà là một cái thú chảo thô to cực kỳ, hiện màu vàng cùng với gắng chống đỡ, chạm một tiếng nổ vang bạo phát, tứ phương đều run rẩy dữ dội. Thanh niên tóc vàng tay lớn đột nhiên chìm xuống, một cái lảo đảo suýt chút nữa ngã chổng vó. Nội tâm khiếp sợ đạo lăng sức mạnh, hắn không những không giận mà còn cười. Hảo, quả nhiên là một môn đáng sợ thân thể thần thông. Ta muốn định, đạo lăng không nói một lời, thân thể bắt nạt tiến vào đi tới. Toàn thân tinh lực tuôn ra, màu đồng cổ ánh sáng lộng lẫy càng ngày càng chói mắt, như là một tòa ma sơn sừng sững, áp bức thanh niên tóc vàng có chút run. Húng, thanh niên tóc vàng không muốn kéo dài thời gian, hiện ra bản thể. Đây là một tôn toàn thân vàng óng ánh hung thú, hình thể có tới cao một trượng, bùng nổ ra từng trận hoàng kim sóng gợn. Hung mãnh cực kỳ, cho ta nạp mạng đi. Màu vàng hung thú rít gào, di chuyển tộc này thần thông. Hắn tiếng gào như lôi, chấn động bốn phía cổ thụ run lên. Loạn diệp bay lượn, liên miên cổ thụ dĩ nhiên sụp đổ rồi. Đây là màu vàng sóng gợn cuồng trào ra. Đạo lăng thân thể đều run rẩy, hắn trừng hai mắt, tương tự phát ra tiếng gào. Lôi âm cuồn cuộn, như sấm sét giữa trời quang giống như vậy. Điếc tai phát điếc, đạo lăng miệng bên trong cũng hống ra màu vàng sóng gợn. Bất quá bạn hữu phù văn dũng hiện ra, vùng thế giới này đều nát tan. Một khối khối đá lớn nổ tung, đá vụn bay lượn, cuốn lên một trận khói bụi. Lôi cổ thiên âm, thanh niên tóc vàng lấy làm kinh hãi. Một kẻ loài người dĩ nhiên tu ra đáng sợ như vậy dị tượng. Hắn ở đoán thể cảnh nhất tạo tất nhiên kỳ cao. Chết đi cho ta. Nó trong con ngươi sát khí ác liệt xuống, rít gào một tiếng liền xung phong đi tới. Đạo lăng đứng bất động, song quyền nắm chặt. Bỗng nhiên hai con mắt của hắn bắn mạnh hai đạo thần mang, chấn động khiến người sợ hãi. Thời khắc này thân thể hắn khủng bố xuống, ầm ầm, trong cơ thể hắn đều xuất hiện ầm ầm thần âm. Đây là một loại đáng sợ động tĩnh. Đạo lăng thân như hỏa lò, thân thể hào quang bắn ra bốn phía, có một loại cuồn cuộn sông lớn như thế hừng hực tinh lực triệt để bạo lao ra. Dòng lũ quyển thiên, nóng rực cực kỳ, thân thể hắn đáng sợ đứng dậy. Như một tôn thiếu niên thiên thần từ thần huy bên trong đi ra. Mỗi một tấc bắp thịt đều có đáng sợ năng lượng thả ra ngoài, cùng hợp làm một thể. Cái gì? Màu vàng hung thú run, như là nhìn thấy một cái thần linh đi ra, ở nhìn xuống chính mình. Luồng hơi thở này phi thường đáng sợ, để hắn một trận run. Cút cho ta! Đạo lăng giống to, trên nắm tay ánh vàng chói mắt, bạn hữu ngập trời tinh lực, náo động một tiếng đập phá đi tới. Màu vàng hung thú kinh hãi, lấy tay lớn đón đỡ, như là một ngọn núi tập ở trên cánh tay. Hắn toàn bộ thân thể đều run, tay lớn trên càng có xương nứt âm xuất hiện, suýt chút nữa bị đánh nát. Màu vàng hung thú suýt chút nữa hù chết, rất muốn trực tiếp chạy thoát. Hắn cảm giác thiếu niên này thật đáng sợ, dĩ nhiên ẩn giấu nhiều như vậy thực lực. Đạo lăng đùi phải quất, ánh vàng như là thần kiếm liệt thiên, tuôn ra tinh lực hừng hực, nện ở màu vàng hung thú trên lồng ngực, chấn động hắn chia năm xẻ bảy. Màu vàng hung thú đẫm máu, con mắt còn mang theo vẻ sợ hãi. Không thể nào tưởng tượng được người này vì sao trở nên đáng sợ như vậy. Rất nhanh, chiến trường biến mất, có mấy cái bóng nhanh chóng tới rồi. Một người thiếu niên nhìn ngổn ngang tình cảnh, kinh hãi nói, vừa nãy ta thật giống nhận ra được một luồng đáng sợ tinh lực. Ta cũng cảm giác được, lẽ nào là nào đó tôn thượng của hung thú ở đây phát điên, phát sinh đại chiến, không biết, bất quá ta cảm giác so với thượng cổ hung thú còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Không biết là người nào làm ra, bọn họ đều hoảng sợ. Đạo lăng vừa nãy cũng cảm giác được có người đến rồi. Hắn bạo phát khí tức hung hăng đánh giết màu vàng hung thú. Đi nhanh đi, vừa nãy tiểu hoàng nữ đám người kia thật giống ở mở ra nơi sâu xa một tòa bao bọc vô tận năm tháng. Tinh thần điện, ta phỏng chừng bên trong có bảo vật. Mau đi xem một chút, mấy người mê tít mắt cực kỳ. Từng tòa tinh thần điện, đều là thời đại thượng cổ liền tồn tại, mà có chút tinh thần điện rất khó mở ra. Bất quá một khi mở ra, rất khả năng được một số đại kỳ ngộ. Bao bọc tinh thần điện, một cái bóng từ một tòa tinh thần cung điện trên xuất hiện. Đạo lăng con mắt lấp lóe. Dựa theo suy đoán của hắn, nghĩ tiểu hoàng nữ cùng thượng cổ thần sơn loại kia thế lực, đối với tinh thần châu phòng chừng không lọt nổi mắt xanh. Lẽ nào bọn họ đi tới nơi này là tìm kiếm một loại nào đó tạo hóa? Hắn cũng theo đám người kia đi vào bên trong đi, nghĩ xem bọn họ phải tìm cái gì. Cung điện liên miên, ánh sao rơi ra, yên tĩnh mà lại an lành. Có thể nhìn thấy không trung có đại tinh chìm nổi, mặc dù có chút hư huyễn, thế nhưng dị tượng rất là đáng sợ. Người tiến vào như là quá cảnh ong vang, toàn bộ đem tinh thần châu cướp sạch xong. Bọn họ đều phi thường rõ ràng, chờ đêm trăng tròn đi qua, ngôi sao sông lớn sẽ đình chỉ cuồng bạo. Đến thời điểm ngôi sao sông lớn ngủ đông xuống, lại như là một cái khó có thể đánh xuyên qua ngôi sao nhà tù. Cần muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Thêm vào từ màu vàng quái vật trên người được tinh thần châu, ta hiện tại đã có 11 cái. Nhiều như vậy phỏng chừng đủ ta đột phá đến vận linh tầng 6. Đạo lăng thân thể vọt đến một ngôi sao trên cung điện, kinh hỉ ánh mắt nhìn một hạt châu. Thứ này nội hàm năng lượng phi thường tinh túy, là một cái nhanh chóng tăng lên tu hành đường tắt. Bất quá vận linh tầng 6 sau, tu hành tốc độ sẽ phi thường chậm, bởi vì cần năng lượng quá nhiều. Đem tinh thần châu thu hồi đến, đạo lăng vừa muốn đi về phía trước thời điểm, mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Hắn cảm giác được một trận khí thế khủng bố tự xa xa thức tỉnh. Ngẩng đầu nhìn tới, nơi sâu xa lăn lộn ra lượng lớn ngôi sao năng lượng, giống như một ngôi sao hải dương mở ra, ầm ầm ầm tổn động trên không, liền phảng phất một cái to lớn đám mây hình nấm như thế. Một vầng quải tinh hà bay lên không, óng ánh chói mắt, sắp xếp ở giữa trời cao, chảy xuôi dưới thần huy, giống như là muốn xây dựng một tòa tinh vực như thế, làm người thần chỉ hoa mắt. Trời ạ, có tinh thần điện mở ra, hơn nữa là tận cùng bên trong một tòa tinh thần điện. Đây chính là tượng cổ liền tồn tại tinh thần điện. Có người nói chính là cường giả thời thượng cổ cung điện. Bên trong rất khả năng ẩn giấu kinh thế truyền thừa, phỏng chừng là tiểu hoàng nữ một đám người. Mở ra cung điện, chúng ta nhanh qua xem một chút, nói không chắc có thể được thứ tốt. Bốn phía nghị luận sôi nổi, đều là hướng về con đường phía trước bạo sung. Đạo Lăng cũng không ngoại lệ, hắn mơ hồ nhìn thấy một cái chìm nổi vô tận năm tháng ngôi sao đại môn mở ra, lăn lộn ra ngập trời ngôi sao năng lượng. Cỗ này động tĩnh có chút đáng sợ, đặc biệt năng lượng phi thường nồng nặc. Đạo Lăng mỗi lần hít thở, toàn thân đều óng ánh sáng lạn, trong cơ thể năng lượng đều hùng hậu một ít. Để hắn giật mình, hắn đến tới cửa, này bên cạnh có người đang do dự, sau đó mạnh mẽ cắn răng móc ra tinh thần châu đi vào bên trong đi. Các ngươi muốn đi vào liền cần giao nộp 5 viên tinh thần châu. Không có tinh thần châu giống nhau không được đi vào. Hoàng Kim Phong lạnh lùng mở miệng, dựa vào cái gì? Nơi này vốn là tinh thần học viện bí cảnh, tại sao muốn giao cho các ngươi tinh thần châu? Một người thiếu niên phận út cực kỳ, trường đỏ mặt nói rằng, trong này tất nhiên có bảo vật tồn tại, bọn họ đều muốn đi vào. Nhưng là 5 viên tinh thần châu tương đương với thu sạch hoạch, ai cũng không cam lòng liền như vậy giao ra đây. Hoàng Kim Phong con mắt lạnh lẽo, nó cánh đột nhiên kích động, một đạo đáng sợ năng lượng màu vàng óng hiện lên, hình thành một tôn màu vàng bảo kiếm, lập tức cắt phá trời cao, chém xuống nói chuyện thiếu niên cánh tay. Thiếu niên hét thảm, đứt rời cánh tay đang chảy máu, suýt chút nữa đau ngất đi. Bên cạnh mấy người sợ đến run, cái này Hoàng Kim Phong cũng quá hung hăng ngang ngược, trực tiếp liền ra tay chém xuống cánh tay của hắn. Đây chính là giáo huấn, ai dám nghi vấn? Hoàng Kim Phong không hề liếc mắt nhìn hắn một chút, đối với phụ cận mấy người lạnh lùng mở miệng. Nó là thượng cổ thần sơn đi ra sinh linh, trời sinh thì có cảm giác ưu việt, căn bản là không sợ tinh thần học viện. Huống chi, những người này nó lúc trước mời đi vào, chính là đến làm trợ thủ. Lẽ nào bọn họ còn vọng tưởng đem tinh thần châu mang đi ra ngoài hay sao? Đây chính là một đám cu li mà thôi. Cụt tay thiếu niên ước chừng 14, 15 tuổi, cùng Đạo Lăng tuổi gần như. Hắn cắn răng gầm nhẹ, trên trán mồ hôi lạnh giàn giụa, bên cạnh mấy người đều không bồn, thế nhưng là không ai dám nói chuyện. Nhanh lên một chút đem tinh thần châu giao ra đây. Hoàng Kim Phong trầm mặt răn dạy, ánh mắt quay lại chi khắc. Khi thấy Đạo Lăng thời điểm, nó vẻ mặt không dễ nhìn. Tiểu tử này làm sao còn chưa có chết? Ngươi, giao ra tinh thần châu. Hoàng Kim Phong lạnh lùng mở miệng. 10 viên, ong mật, ngươi bớt ở chỗ này hù dọa người. Coi chính mình là thiên thần a? Ngươi không phải là một giới nô bộc? Đạo Lăng đi tới, liếc chéo nó nói rằng, hết chương.